Duy Y ngoài ý muốn ngồi vào một vật thô ráp gì đó. Cô không phải là cô gái cái gì cũng không biết. Biết đó là vật gì, cô lập tức đỏ mặt. Nhưng khi cô dãy giụa, lại phát hiện cơ thể mình có cái gì đó không đúng, không làm gì được. Anh lại bỏ thuốc vào trong rượu. Ánh mắt Duy Y kinh ngạc nhìn hắn, không nói ra được hết lửa giận trong lòng. Không sao, một chút xíu mà thôi, anh cũng uống. Đối với em mà nói mới có lợi, nếu như em không đủ ướt, khi anh tiến vào sẽ làm em bị thương. Kiều Ngữ Diễm nói bên tai cô, trong lời nói đều là trêu đùa, nhẹ nhàng hôn lên bên tai cô, thậm chí ngậm lên vành tai đỏ của cô vào trong miệng. Hai lần tiếp xúc thân mật, hắn biết vành tai của cô là nơi nhạy cảm nhất. Đúng lúc Kiều Ngữ Diễm trêu chọc cô, một ý nghĩ mãnh liệt hiện ra trong đầu hắn. Nếu như Y Y mang thai, như vậy không phải hủy hôn rồi. Suy nghĩ như vậy thoáng qua, ánh mắt Kiều Ngữ Diễm đột nhiên híp lại. Đôi môi mỏng khiêu gợi đè nén quanh cổ cô, nhẹ nhàng gậm cắn. Y Y, đừng trách anh, là bởi vì anh quá yêu em. Anh không muốn mất em mới làm như thế. Lúc này, Duy Y chỉ cảm thấy cơ thể nóng ran lên, hai má càng thêm hồng không dứt. Cô đã không khống chế được tâm tình cùng hành động của mình, chỉ có thể để mặc cho bàn tay người đàn ông luồn vào bên trong quần lót. Lại nói sau khi Duy Kiến Quốc phá hủy hợp đồng với Kiều Thị, liền bắt đầu liên lạc với quản lý phụ trách hoàn tất thủ tục của Kiều Thị, đem tất cả nghiệp vụ giải quyết sạch sẽ, chấm dứt tất cả. Sau đó lại tìm Bạch Trạch Vũ bàn về hạng mục hợp tác. Nhưng bởi vì ông Jason đi công tác mà chỉ có thể đợi ông ấy quay lại mới có thể ký được hợp đồng. Mà chờ đợi rất lâu, ông Jason đi công tác đã nửa tháng. Ngày ông Jason trở về cũng không trực tiếp về công ty mà lại đi tham gia một tiệc rượu. Ở đây, ông ta vô tình gặp lại Sutana. Ngài Jason, ngài khỏe chứ? Sutana ở xa nhìn thấy ông Jason, thấy ông cùng với mấy người cấp cao khác đang trò chuyện, liền đi tới. Cô là... Jason nhìn cô gái chào mình, không khỏi nhìn một cái. Ở Trung Quốc có rất nhiều cô gái hấp dẫn đến gần ông, chỉ có cô gái này là mê người nhất. Không chỉ ở bề ngoài, Jason là người Mỹ, từ trước đến giờ ông là người biết thưởng thức phụ nữ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sutana, ngài có thể gọi tôi là Dana, là quản lý tập đoàn Kiều Thị. May mắn có thể gặp ngài Jason ở đây, chỉ là ngài hay quên không nhớ tôi thôi. Thật ra thì căn bản bọn họ chưa từng gặp mặt, xem như mấy lần tham gia tiệc rượu cùng Bạch Trạch Vũ. Bạch Trạch Vũ cũng sẽ không giới thiệu cô ta cho ông ấy biết. Bạch Trạch Vũ đã đáp ứng với cô ta, sẽ đem cô ta giới thiệu với ngài Jason đây. Nhưng vẫn chưa có cơ hội, cho nên chắc chắn hắn cũng ở đây. Hôm nay cô ta tới đây với hai mục đích, một là nhìn ngài Jason, hai là về việc hợp tác của Nam Cảng với Rainy. Cô quyết không để cho việc đó thành công, mà mấu chốt là ở ngài Jason. Mặc dù ngài Jason chính là cấp dưới của ngài Terry, nhưng cũng là người phụ trách cao cấp nhất tại Hoa Nam, cũng chính là giám đốc của Hoa Nam. Ông ấy có quyền quyết định hợp tác với ai và không hợp tác với ai. À, trí nhớ của tôi không được tốt, thật là vô cùng xin lỗi, tôi lại quên mất tiểu thư xinh đẹp như vậy. Đâu có, ngài Jason bận rộn như vậy, không nhớ rõ là rất bình thường. Nửa giờ sau, Sutana cùng ngài Jason nói chuyện rất hợp nhau, thậm chí quên mất đây là một tiệc rượu, mà bọn họ giống như là bạn thân nhiều năm không gặp, nói chuyện rất lâu. Ngài Jason rất thích Sutana, không chỉ vì cô ta xinh đẹp, mà bởi vì cô ta rất thông minh. Jason cảm giác như bị hấp dẫn. Sau đó, Sutana lơ đãng tiết lộ về chuyện công ty Nam Cảng đã phá hủy hợp đồng với Kiều Thị. Hơn nữa, cũng lơ đãng tiết lộ công ty Nam Cảng chịu trách nhiệm bồi thường cho Kiều Thị. Jason là người thông minh thì sẽ hiểu tình hình hiện tại của Nam Cảng như thế nào. Jason là một thương nhân, mục tiêu của ông vĩnh viễn là theo đuổi lợi ích. Nếu như công ty kia không thể đem về lợi ích cho mình, tại sao lại hợp tác cơ chứ? Sao ông có thể hợp tác với một công ty như vậy chứ? Nhìn thấy gương mặt Jason suy nghĩ sâu xa, Sutana mượn cớ rời khỏi bàn tiệc rượu. Mục đích của cô ta đã đạt được,